Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 113. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, trước chú ý của con trai. Đằng phu nhân không nén nổi do dự. Đôi lông mày cũng vì rơi vào trầm ngâm mà nhíu lại. Đối với đời người của một cô gái, tuy đã không còn cái chế độ phong kiến bảo thủ xưa kia nữa. Nhưng, mỗi một việc bị ly hôn đã đủ đả kích lắm rồi. Nay lại thêm việc cay nghiệt xua đuổi. Bà sợ, Dài Băng sẽ tổn thương đến chết mất. Huống hồ, con bé lại là một thục nữ chính cống nữa chứ. Điều này, thực sự có phần quá đáng. Nếu mẹ không thể dứt khoát, mọi chuyện sẽ vô cùng phức tạp. Mẹ bảo mẹ quý Dài Băng, không muốn cô ấy chết oan đúng không? Thế thì tốt nhất nên cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt. Đáy mắt đen sâu như vực của Đằng Hy lóe lên chút bực bội. Do dự, đó chính là điều khiến anh chán ghét và khinh thường đàn bà. Dù đó có là ai đi nữa, không kể ngoại lệ duy nhất, ta, thêm nữa, mẹ cũng đừng nói chuyện này với Đằng Dạ, cứ âm thầm giải quyết xong xuôi rồi để nó biết, gõ gõ đầu ngón tay lên trán tỏ vẻ nghĩ ngợi. Đằng Hy ổn trọng nhắc nhở, nếu Đằng Dạ biết, mọi chuyện chắc hẳn hỏng bét, thà hoàn thành xong, lúc đó nó trở tay thì đã muộn. Mà người nó trả thù, quấy phá, cũng chỉ là bà mẹ không cùng máu mủ này thôi. Không liên quan đến anh, Đằng Dạ tuy bề ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng không hẳn không có tí lương tri. Tất nhiên sẽ áy náy níu giữ. Dài Băng đi trong im lặng đơn giản hơn. Lời con nói có lý. Đằng phu nhân gật đầu, những ngón tay cao quý mân mê lớp men sứ phủ bên ngoài cốc trà. Nhưng, Dài Băng sẽ rất đáng thương. Con sẽ chăm sóc cô ấy. Có lẽ, đây mới chính là điều Đằng Hy muốn nói khi đến đây. Thanh âm của anh, ngoài sự dứt khoát kiên định đầy ôn nhu thì không có thứ gì khác. Cách chương.